Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, về sau không còn làm. Bất quá ngươi đến chờ một lát, ta trước tiên đem các nàng đều an bài tốt lại nói. Hà Nhiên nói, loại trường hợp này, hắn khẳng định không thể đi trước, đến lưu lại đến cuối cùng. Sau đó, liền đến tặng quà phân đoạn, có mười mấy người mang lễ vật, Hà Nhiên là căn bản bắt không được. Ta hôm nay không có lái xe tới, các ngươi những cái này vẫn là lấy về đi. Tâm ý ta liền lĩnh. Hà Nhiên nhẹ giọng cười nói, kỳ thật hắn căn bản cũng không có xe, không muốn đi. Nhóm muội tử nhất thời khổ lên mặt, lần đầu tiên gặp mặt a, ngươi nhất định cần thu, ngươi nếu như không chấp nhận, ta muốn khổ sở vài ngày, ngươi có thể đem lễ vật thả trong xe nha. Ngoặc kép, cái kia trước thả ta trong xe đi. Tô Thu Nhân cười nói, ta uống đến có chút nhiều, ban đêm ta xe liền cho Nhiên ca mở, ngươi trước đưa mấy người về nhà, sau đó lái xe trở về là được, có thời gian sẽ đem xe cho ta. Vậy trước tiên thả Thu Nhân tỉ tỉ trong xe bá. Mấy cái muội tử lập tức hưởng ứng, bởi vì sớm chuẩn bị lễ vật, gần như đều là Tô Thu Nhân quần bên trong người. Bọn họ là sớm một ngày biết cái này tụ hội, Tô Thu Nhân lại là này cái quần quần chủ, cho nên nàng nói, những người này vẫn tương đối vui lòng nghe. Hà Nhiên cũng không có phản đối nữa, nếu như đơn giản chỉ cần không muốn những cái này tiểu lễ vật, tình cảnh đoán chừng thật muốn bế tắc. Sau đó thời gian, Hà Nhiên liền nhường đại gia theo thứ tự lên xe, thẳng đến còn lại cuối cùng một nam hai nữ thời điểm, mới khiến cho bọn họ lên một lượt Tô Thu Nhân xe. Xe vừa khởi động, âm thanh bên trong liền truyền đến giang nam làn điệu, Nhiên ca, người chừng nào thì phát ra ca khúc mới nha. Đứng sau Tô Thu Nhân lẩm bẩm nói, bài hát này ta đã đơn khúc tuần hoàn đến sắp nôn. Hắc hắc, nguyên lai nghe ca nhạc còn có khiến người ta mang thai công năng nha. Bên cạnh muội tử trêu đùa, ta chính là thật mang thai. Tô Thu Nhân vẻ mặt thành thật, bất quá là lỗ tai mang thai. Ha ha ha, Nhiên ca, tiếp theo chương album có xác định thời gian sao? Tay lái phụ thượng nam sinh cười hỏi. Hà Nhiên ngẫm lại, hẳn là tháng sau đi. Ta tận lực làm nhanh lên. Không sai, GKD. Hôm nay các người nếu như không hẹn ta ra tới chơi, nói không chừng ta ban đêm liền lại làm tốt một ca khúc đâu này. Hà Nhiên cười nói, chính là chính các người tại chậm trễ thời gian. Vậy chúng ta cũng nhớ cho ngươi lại thư giãn một tí nha. Lao động nhàn hạ kết hợp mới tốt hơn đi. Một đường cười cười nói nói. Ước chừng 40 phút sau, Hà Nhiên mới đưa ba người lần lượt đưa về nhà. Trên xe chỉ còn Tô Thu Nhân. Nhà ngươi ở nơi nào? Hà Nhiên hỏi. Thấy được Tô Thu Nhân suy nghĩ một cái, Hà Nhiên liền minh bạch. Đoán chừng nàng không chỉ một cái ra a. Đi Y Vân tiểu trấn đi. Ân, Hà Nhiên gật gật đầu. Từ sau xem kính ngắm Tô Thu Nhân một cái, phát hiện mặt nàng đỏ bừng, chính tựa lưng vào ghế ngồi mê ly liếc tròng mắt. Ngươi uống nhiều không? Hà Nhiên hỏi. Hoàn hảo. Tô Thu Nhân vỗ vỗ khuôn mặt, mở to mắt cười cười, nghĩ thầm mặt đỏ lại chưa chắc là bởi vì tửu. Đã gặp nàng bộ dáng coi như bình thường, Hà Nhiên liền không truy vấn. Đúng, KTV mướn phòng xài bao nhiêu tiền? Cái kia không đắt, đắt hay không cũng không phải do ngươi xuất tiền. Đến cùng bao nhiêu tiền a? Tô Thu Nhân cũng không nói chuyện, mỉm cười mím môi mong đợi, nghiêng đầu, con mắt khả ái mà liếc về phía trần xe. Ngươi nếu như không nói giá tiền, ta đây liền chiếu 5.000 khối cho ngươi. Tô Thu Nhân có chút híp híp mắt con mắt. Lời này của ngươi nói, ta như thế nào cảm thấy nghe lên là lạ đâu này. Ta cũng không phải là làm cái này được. Hà Nhiên, ngoặc kép, ha ha ha. Tô Thu Nhân nhịn không được cười đến mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy bầu không khí giống như đột nhiên, quái dị, lên. Tổng cộng 1.700 khối nhiều tiền, Tô Thu Nhân nhanh chóng trở về chỉnh thể. Biết, Hà Nhiên cười gật đầu, đợi một hồi cho ngươi. Nhanh đến cư xá thời điểm, Tô Thu Nhân nhân tiện nói, ngươi đem xe dừng ở cửa tiểu khu liền có thể, xe ngươi trước lái trở về. Lúc nào thời gian có thời gian sẽ đem xe cho ta là được. Kỳ thật không cần, Hà Nhiên cười lắc đầu. Đợi ta về sau trả xe không phải là muốn đem lái xe đến nơi đây. Cùng hiện tại không có gì khác biệt. Không phải nha, ta có thể đi nhà ngươi đem xe lái đi. Không cần ngươi tự mình trả. Hà Nhiên lắc đầu, vẫn là không phiền toái ngươi. Ta đợi một hồi kêu chiếc xe là được. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì hắn ở địa phương chính là đường Vãn Tình ra. Cái này nhất định là không thể để cho Tô Thu Nhân biết. Cái kia tùy ngươi vậy. Tô Thu Nhân cũng không dây dưa. Nhẹ nhàng nói ra mùi rượu. Vào cư xá, Hà Nhiên đem xe dừng ở xe vị trí bên trên. Liền xuống xe, Tô Thu Nhân đẩy ra cửa sau xuống xe thời điểm. Thân thể lắc lắc một cái lảo đảo. Kêu sợ hãi một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Hà Nhiên bị dọa nhảy dựng, vội vàng chạy tới. Ngươi đây là uống bao nhiêu tửu a? Không có, không uống nhiều ít. Tô Thu Nhân vỗ vỗ đỏ hồng khuôn mặt. Ngươi còn có thể đi sao? Hẳn có thể đi. Tô Thu Nhân chú ý đứng lên. Thử đi hai bước, có thể đi ngược lại là có thể đi. Chính là có một chút lắc lư. Ta cái này hành động, hẳn là còn rộng rãi lấy đi. Hà Nhiên thấy thế không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cũng không có khả năng liền như vậy mặc kệ nàng. Ta còn là đưa ngươi lên đi. Không, không cần làm phiền ngươi. Chính ta là được. Tô Thu Nhân khẩu thị tâm phi mà nói. Bởi vì nàng biết, Hà Nhiên không có khả năng thật không quản. Vậy thì hơi hơi rụt rè một cái đi. Nghe được nàng nói, Hà Nhiên lại chần chờ, trong lúc nhất thời thật không có lại muốn cầu đưa nàng đi lên. Bởi vì hắn cũng không biết Tô Thu Nhân nghĩ như thế nào. Cái này đêm hôm khuya khoát, khả năng nàng biết cảm giác mình đối với nàng có cái gì không an phận ý nghĩ. Hay hoặc là trong nhà có người nhà, nàng không muốn làm cho người nhà biết mình. Dù sao bừa bãi lộn xộn ý nghĩ có rất nhiều. Tô Thu Nhân thấy thế, trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ. Ngươi sẽ không thật không đưa a? Ta liền hơi hơi khách sáo một cái mà thôi a. Ta về sau không còn làm mới không được. Thật vất vả đã đến một bước này, còn kém tới cửa một cước. Ngươi đừng thật chạy. Vì vậy, Tô Thu Nhân lập tức lại oái một tiếng, giả bộ như là đảo một cái. Nàng lần này lại cho Hà Nhiên quyết định. Ta còn là đưa ngươi lên đi. Đưa đến cửa là được. Tô Thu Nhân nghe vậy cũng không vui vẻ. Liền đến cửa có làm được cái gì? Ngươi đến đi vào ta mới thỏa mãn nha. Bất quá trước mắt nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì. Giả bộ như mặc định bộ dáng. Cùng Hà Nhiên cùng nhau vào trong thang máy. Đến cửa gian phòng. Tô Thu Nhân theo trong bọc lấy ra cái chìa khóa. Lung la lung lay mà mở cửa. Ta khát quá, ngươi có thể hay không cho ta làm chén nước nha? Tô Thu Nhân mê hoặc bịt mắt nói. Ngươi trong nhà không có người khác sao? Không có, nơi này chỉ có một mình ta ở, được rồi. Hà Nhiên gật gật đầu. Trước tiên đem nàng đưa đi phòng ngủ. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi rót nước cho ngươi. Ân, nhìn qua Hà Nhiên bóng lưng, Tô Thu Nhân thở sâu, như là tự cấp chính mình cổ động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.